Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332. Chương 334. Thế giới thụ 3/3 cầu đặt mua. Nửa tháng sau, Đông Hải, đảo Đào Hoa, một chiếc thuyền biển chậm rãi bỏ neo tại đảo Đào Hoa bến tàu. Thuyền dừng hẳn về sau, một cao lớn thẳng tắp, một xinh xắn lanh lợi hai bóng người, liền tự trên thuyền nhanh nhẹn tung bay rơi xuống. Đúng là hồi trở lại đảo Đào Hoa tảo mộ Âu Dương Tĩnh, cùng hắn tiểu kiều thê Hoàng Dung, gần hương tình e sợ. Đặt chân xa cách một năm cố hương về sau, mới vừa còn trên thuyền cùng Âu Dương Tĩnh vừa nói vừa cười tiểu Hoàng Dung, chưa phát giác trầm mặc xuống. Đi vào rừng đào về sau, nhìn xem cái kia quen thuộc một ngọn cây cọng cỏ, nhìn xem thấp thoáng tại rừng đào chỗ sâu đỉnh các mái hiên, nàng càng là hốc mắt ửng đỏ, trong mắt sáng ẩn hàm lệ quang. Dung Nhi, Âu Dương Tĩnh nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, ôn nhu nói, còn nhớ rõ ta đối với ngươi đề cập qua cái kia viên thế giới thụ hạt giống sao? Nếu như ngươi nguyện ý, ta muốn đem hạt giống trồng ở trên đảo Đào Hoa. Hoàng Dung nghe vậy, cúi đầu lau đi khóe mắt nước mắt, nói khẽ, thế nhưng là Tĩnh đại thúc nhà tại Tây Vực đây là nhà của chúng ta. Ta cùng Dung Nhi nhà Âu Dương Tĩnh uốn nắn một câu, tiếp theo lại nói, Tây Vực Bạch Đà Sơn Trang là nhà của chúng ta, nhưng đảo Đào Hoa một dạng là nhà của chúng ta. Lại nói, có thế giới thụ về sau, đi tới đi lui Tây Vực cùng Đông Hải, đem nhanh đến mức vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ở tại Tây Vực vẫn là ở tại Đông Hải, đối chúng ta mà nói, đem không có khác nhau chút nào. Hoàng Dung nhẹ nhàng một sụt xịt cái mũi, tò mò hỏi, có bao nhanh? Âu Dương Tĩnh cười cười, chờ thế giới thụ mọc ra về sau, ngươi cũng biết rồi. Hoàng Dung cong lên má phấn, lại thừa nước đục thả câu, gặp nàng cảm xúc chuyển biến tốt đẹp, Âu Dương Tĩnh cười nói, Dung Nhi ngươi a, hiện tại vẫn là suy nghĩ thật kỹ, muốn đem hạt giống loại ở nơi đó đi. Ừ mà ni, loại ở nơi đó tốt đâu? Hoàng Dung nghiêm túc tự hỏi, gặp năng lực chú ý đã bị chuyển di, không còn giống như trước đó một dạng đau lòng. Âu Dương Tĩnh cười thầm trong lòng, nắm tay của nàng, tiếp tục hướng rừng đào chỗ sâu bước đi. Mặc dù Âu Dương Tĩnh rời đi Hoàng Dung lực chú ý, nhưng đến tảo mộ bái tế lúc, tại phụ mộ linh vị trước, Hoàng Dung vẫn là không nhịn được khóc lớn một hồi. Cũng may nàng cũng không là đa sầu đa cảm tính tình, phụ thân tạ thế lại đã có một năm, thời gian lâu như vậy, đầy đủ nàng tiếp nhận sự thật, điều chỉnh tâm tính, cho nên thống thống khoái khoái khóc qua một trận, nắm cảm xúc triệt để tuyển cuồn cuộn sau khi ra ngoài. Nàng rất nhanh liền khôi phục sống động, bộ dáng bắt đầu nghiêm túc tính toán, muốn đem thế giới thụ loại ở nơi đó. Rời đi Hoàng Dược Sư vợ chồng mộ địa lúc, Hoàng Dung một bên tính toán, vừa nói, Tĩnh đại thúc, thế giới thụ hội lớn bao nhiêu? Âu Dương Tĩnh cười nói, thế giới thụ cũng không là một gốc đơn thuần cây, đem nó tưởng tượng thành cây dáng vẻ liền sai rồi, vậy nó hội là cái dạng gì? Ngô, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm nó cụ thể bộ dáng, chỉ cơ bản hiểu rõ một chút công năng của nó, nói cùng không nói một dạng. Vậy ngươi nghĩ kỹ chưa? Có muốn đem thế giới thụ loại ở nơi đó đâu, liền trồng ở hồ sen bên trong đi. Xác định sao? Xác định, trang viên hồ sen trước. Âu Dương Tĩnh lấy ra một cái lớn chừng quả đấm hình bầu dục hạt giống, đối Hoàng Dung nói ra, xác định liền loại nơi này à nha. Hoàng Dung thúc giục, ai nha, ngươi cũng là nhanh chồng xuống nha. Người ta chờ lấy xem mới lạ đây, tốt tốt tốt. Cái này loại, Âu Dương Tịnh gật gật đầu, ném ra ngoài loại cây, công bằng, vừa vặn ném đến tận hồ sen trung tâm Mani Phúc Oành. Loại cây vào nước, nhanh chóng chìm xuống, Hoàng Dung tay nhỏ nắm chắc Âu Dương Tịnh cánh tay, hai mắt chừng đến căng tròn, không nháy mắt nhìn chằm chằm loại cây vào nước chỗ, vội vã cuống cuồng mà hỏi thăm. Vậy liền coi là loại được rồi, có thể hay không quá bất cẩn à nha. Tĩnh đại thúc ngươi có muốn hay không ngâm nước đi, nắm hạt giống vùi vào trong bùn. Không cần đến, Âu Dương Tịnh cười vỗ vỗ Hoàng Dung mu bàn tay. Hãy chờ xem, kỳ tích chẳng mấy chốc sẽ phát sinh, vừa dứt lời. Hồ sen bên trong, loại cây vào nước chỗ, liền phảng phất sôi trào. Ừng ực cường ực toát ra hàng loạt bong bóng. Bong bóng bốc lên thời khắc, một đạo xanh biếc vầng sáng bỗng dưng đâm rách mặt nước, phóng lên tận trời, thẳng vào thương khung, chui vào thanh thiên chỗ sâu. Cùng lúc đó, mặt đất ầm ầm chấn động, một đạo vô hình sóng xung kích tự hồ sen bên trong bạo phát đi ra, từ phía ăn mòn mà đi. Này sóng xung kích cũng không có tạo thành bất luận cái gì phá hư, giống như một hồi gió nhẹ quét qua, nhưng từ phía khuếch tán sóng xung kích, một mực lao ra trang viên, lao ra rừng đào, lao ra đảo đào hoa, thậm chí lao ra Đông Hải. Tại Âu Dương Tĩnh cùng Hoàng Dung tầm mắt không thể nhận ra phạm vi bên trong, càng không ngừng khuếch tán trùng kích, mãi đến quét qua toàn bộ thế giới. Đồng dạng, tại bọn hắn tầm mắt khó đạt đến thanh thiên phía trên, cái kia đạo xanh biếc vầng sáng vọt tới tầng khí quyển bên ngoài về sau, cũng bắt đầu từ phía khuếch trương, như một tấm thương khung chi võng, bao trùm ở toàn bộ thế giới. Làm xanh biếc vầng sáng tiêu tán lúc, một nhánh mạ non tự hồ sen bên trong từ từ bay lên, càng dài càng cao, càng dài càng lớn, tản ra diệp tử, phân ra chạc cây, mà tại Âu Dương Tĩnh cùng Hoàng Dung tầm mắt không kịp dưới mặt đất, một nhánh to lớn rễ chính càng không ngừng hướng về vỏ quả đất chỗ sâu chui vào, vô cùng không khoa học tốc độ chui thấu vỏ quả đất, lòng đất, cuối cùng cắm rễ đến địa tâm bên trong. Rễ chính hướng về địa tâm đâm vào, đồng thời lại có vô số bộ rễ tự chủ trên căn lan tràn đi ra, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, đồng dạng vô cùng không khoa học tốc độ lan tràn đến toàn bộ thế giới. Mỗi một tấc nơi hẻo lánh, thế giới thụ bộ rễ trong thời gian cực ngắn cũng đã trải rộng toàn cầu, nhưng nó cũng không có cùng khác thực vật tranh đoạt dinh dưỡng. Ngược lại, tự huyền bí khó lường nguyên lực hải dương bên trong hấp thu tới đủ loại thần bí năng lượng, cũng thông qua nó trải rộng toàn cầu bộ rễ, đem những cái kia thần bí năng lượng phát ra đến thế giới mỗi một cái gốc. Này liền là Âu Dương Tịnh có thể sắc phong chỉ, thao túng tự nhiên quyền hành then chốt, cũng là linh khí toàn diện thức tỉnh năng lượng nơi phát ra. Dưới mặt đất biến hóa, Âu Dương Tĩnh cùng Hoàng Dung không nhìn thấy, nhưng trước mắt biến hóa, hai người bọn họ lại là nhìn đến rõ ràng. Toát ra mặt nước cây giống cực nhanh trưởng thành, thân cây càng ngày càng to, rất nhanh liền lấp kín toàn bộ hồ sen, không hề đứt đoạn hướng lấy bốn phương tám hướng bành trướng, rất nhanh liền chèn phá hồ sen, chen sập bên hồ sen phòng nhỏ, chen lấn Âu Dương Tĩnh, Hoàng Dung liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng một mực thối lui ra trang viên. Khi nó rốt cục dừng lại trưởng thành lúc, nó thân cây đã chiếm lĩnh toàn bộ trang viên, thậm chí vượt qua trang viên từ phía tường vây phạm vi. Hắn đường kính nói ít cũng có hơn 400 mét, nhưng độ cao của nó thình lình chỉ có không quan trọng 20 mét, mà vốn nên là tán cây vị trí, cũng không có cành lá rậm rạp, chỉ có một tòa thành, thế giới thụ, cuối cùng trưởng thành một tòa thành, đường kính hơn 400 mét, cao 20 mét thân cây ngoại tầng, liền là nó tường thành, bóng loáng như cẩm thạch bằng gỗ, tường thành bên trên. Mặc dù không có bất luận cái gì cửa thành, nhưng có hình đinh ốc rộng rãi cầu thang, nhưng để người dọc theo xoắn ốc cầu thang, leo lên tường thành, tiến vào vào trong thành. Dù là Âu Dương Tĩnh trong lòng hơi nắm chắc, nhưng nhìn tận mắt một gốc thế giới hạt giống, trong thời gian thật ngắn, trưởng thành một tòa thành trì, trong lòng của hắn vẫn tràn đầy rung động, mà Tiểu Hoàng Dung, tức thì bị này thần tích trang diện, chấn động đến trợn mắt hốc mồm mà ni cầu nguyệt phiếu tương đương. Hết chương.